Thiên Tôn Trùng Sinh tác giả Ca Vi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 451 Diệt Tinh Tiên Mơ O Nơ Lơ O Nơ Gơ. Kình Thiên kinh ngạc khi nghe Khương Hải nói cửa hàng này là tài sản của Thành Gia ở Thiên Nguyên Đại Lục. Hắn biết lão tổ của Thành Gia. Bởi vì trước kia, khi hắn giảng đạo thì lão tổ Thành Gia này cũng tới Đại La Thiên Cung của hắn để nghe giảng. Vốn lão tổ Thành Gia chỉ là một tiên quân sơ kỳ, không có tư cách vào Đại La Thiên Cung nghe hắn giảng đạo. Nhưng vì lão thành tâm quỳ bái một năm, nên hắn thấy lão bền lòng mới cho phép lão tổ Thành Gia này vào Đại La Thiên Cung nghe giảng. Tính ra, lão tổ Thành Gia này cũng được coi là nửa tên đệ tử ký danh của hắn. Sáu người Long Kình Thiên đi dạo trong đại điện một vòng, sau đó trở về trước quầy hàng, đưa danh sách tài liệu cần mua lần này cho một tên đệ tử Thành Gia. Tên đệ tử Thành Gia nhìn danh sách xong liền kinh hãi, những tài liệu này đều là tài liệu hiếm thấy. Xin các hạ chờ một chút. Tên đệ tử Thành Gia này nhìn Long Kình Thiên một cái, sau đó xoay người tiến vào gian trong. Một lát sau, tên đệ tử Thành Gia kia dẫn theo một người trung niên đi ra. Người trung niên này là một kim tiên hậu kỳ, chắc là một quản sự của Thành Gia. Các hạ nhìn rất lạ mặt. Người trung niên đi tới trước mặt mấy người Long Kình Thiên, ôm quyền rồi cười nói với Long Kình Thiên. Long Kình Thiên lạnh nhạt, nói. Sao? Tới chỗ của các người mua đồ còn cần chứng nhận thân phận nữa à? Người trung niên khẽ giật mình, liền cười ha hả. Này thì không cần. Tại hạ chỉ thuận miệng hỏi thôi. Nói xong liền đưa một chiếc nhẫn không gian ra, nói. Đây là tài liệu các hạ muốn tổng cộng hết 300 vạn hạ phẩm linh thạch. Tiên giới giao dịch cũng dùng linh thạch và tiên đan để trao đổi. Long Kình Thiên nhận nhẫn không gian. Dùng thần thức liếc qua. Bên trong chứa rất nhiều tài liệu. Đều là tài liệu cần thiết để Trấn Thiên Tháp thăng cấp lên trung phẩm. Đây là 300 vạn hạ phẩm linh thạch. Long Kình Thiên bắn ra một chiếc nhẫn không gian. Tuy 300 vạn hạ phẩm linh thạch không phải ít nhưng thiên sư môn thì vẫn có. Người trung niên kia nhận nhẫn không gian quét qua thần thức. Linh thạch bên trong vừa vặn là 300 vạn. Mua tài liệu xong, Long Kình Thiên không ở thêm mà cùng mấy người Hứa Vũ Quân rời cửa hàng. Sau khi rời cửa hàng, mấy người lại đi dạo trong Xích Minh Thành cả ngày. Ngay khi mấy người đang đi theo đám người phía trước thì đằng trước đột nhiên bạo động. Nghe nói tam tiểu thư Xích Linh Nhi của Xích Minh Phủ vừa từ Diệt Tinh Tiên Môn về rồi. Với thiên phú của Xích Linh Nhi tiểu thư thì chắc chắn sẽ đạt được cảnh giới Đại La Kim Tiên. Mấy người đang bàn tán thì đột nhiên phía trước tránh ra một lối đi. Mười mấy người cưới tiên thú đi qua. Đi đầu là một người cô gái rất xinh đẹp, mặc tiên bào màu xanh nhạt bên trên thêu 9 ngôi sao, ánh sáng lập lòe. Đây chắc là tam tiểu thư Xích Linh Nhi của Xích Minh Phủ trong lời bàn tán rồi. Người hai bên đường bàn tán xôn xao. Ánh mắt hâm mộ. Sùng kính. Đặc biệt là nam đệ tử của một vài môn phái thì tỏ vẻ si mê. Xích Linh Nhi cảm nhận được ánh mắt của mọi người, mặt nâng lên, không khỏi kiêu ngạo. Nhìn mấy người Xích Linh Nhi rời đi, Hứa Vũ Quân không nhịn được hỏi. Diệt Tinh Tiên Môn là môn phái nào? Vào được Diệt Tinh Tiên Môn thì rất giỏi sao? Khương Hải nói, Đại Lục Thiên Nguyên chúng ta không có đế vương, chỉ có ba thế lực vương giả. Một là Thành Gia, hai là Diệt Tinh Tiên Môn, ba là Cửu Băng Cung. Ngoài Thành Gia thì hàng năm Diệt Tinh Tiên Môn và Cửu Băng Cung đều thu đệ tử nhưng điều kiện rất hà khắc. Có thể đi vào Diệt Tinh Tiên Môn và Cửu Băng Cung thì hầu hết đều là thiên tài của Đại Lục Thiên Nguyên. Long Kình Thiên gật đầu. Hắn cũng biết Diệt Tinh Tiên Môn này chẳng qua không phải biết lão tổ của Diệt Tinh Tiên Môn. Mà là năm đó. Trong một lần Long Kình Thiên đi du lịch bên ngoài thì gặp được một vị thái thượng trưởng lão của Diệt Tinh Tiên Môn. Thấy đối phương có cơ hội đột phá tiên đế nên đã chỉ điểm một chút. Hàng năm Diệt Tinh Tiên Môn tuyển đệ tử như thế nào? Long Kình Thiên trầm ngâm hỏi. Khương Hải khẽ giật mình, cung kính nói. Bẩm chủ nhân, tổng bộ của Diệt Tinh Tiên Môn nằm tại Diệt Tinh Vương Thành, tháng 3 hàng năm sẽ tuyển đệ tử ở đó. Tháng 3 sao? Long Kình Thiên suy ngẫm. Bây giờ là tháng 12, vậy còn 3 tháng nữa. Diệt Tinh Vương Thành cũng không xa, chắc là sẽ tới kịp. Kình Thiên, chẳng lẽ chàng định dự tuyển làm đệ tử Diệt Tinh Tiên Môn sao? Mộ Dung Thiến hỏi. Long Kình Thiên cười cười. Không phải ta, là chúng ta. Chúng ta ư? Bốn người Hứa Vũ Quân, Mộ Dung Thiến nhìn nhau trăm miệng một lời. Long Kình Thiên gật đầu nói. Ừ, gia nhập môn phái lớn thì Long Kình Thiên có thể lợi dụng tài nguyên của môn phái để tu luyện. Như vậy thực lực sẽ khôi phục nhanh hơn. Không chỉ thế, mỗi ngày tiên giới đều diễn ra giết chóc, tranh đoạt, các môn phái nhỏ đều có thể tùy thời bị diệt vong. Nếu gia nhập môn phái lớn trở thành đệ tử, thì có thể bảo vệ mình. Diệt Tinh Tiên Môn là môn phái vương giả lớn, đã tồn tại 10 tỷ năm, sẽ không dễ dàng bị diệt vong. Ở trong Diệt Tinh Tiên Môn, Long Kình Thiên có thể từ từ khôi phục thực lực, chờ ngày nổi dậy. Vốn Long Kình Thiên định thu phục các môn phái ở Xích Sơn trước rồi mới gia nhập một môn phái lớn. Nhưng bây giờ Long Kình Thiên lại thay đổi chủ ý. Dù sao có thu phục được các môn phái của Xích Sơn hay không cũng không sao. Thực lực của cá nhân là quan trọng nhất. Còn nữa, Diệt Tinh Tiên Môn không phải môn phái đế vương. Cho nên Long Kình Thiên trà trộn vào đó rồi sau này nổi dậy khống chế Diệt Tinh Tiên Môn thì trong tiên giới mênh mông này cũng sẽ không gây chấn động lớn. Như vậy là tốt nhất. Trước khi thực lực của hắn hoàn toàn khôi phục thì hắn cũng không muốn bại lộ thân phận Đại La Thiên Tôn của mình. Sau khi quyết định xong, Long Kình Thiên cùng bốn người Hứa Vũ Quân định tiến về Diệt Tinh Vương Thành. Nhưng ngay khi mấy người chuẩn bị rời đi Xích Minh Thành thì sau lưng truyền đến tiếng quát. Thủy trưởng lão, tứ đệ Phương Thanh là bị tên danh kia gây trọng thương đấy. Mấy người Long Kình Thiên không khỏi quay đầu lại, nhướng mày. Người đến là mấy tên đệ tử Phương gia đã gặp trước đó vài ngày. Trong đám người có tiểu thư Phương gia Phương Tuyết từng được Long Kình Thiên cứu. Còn có tên thanh niên mũi ưng Phương Thanh và tên da vàng Phương Hòa. Một lát sau, đám đệ tử nhà họ Phương đã đi tới trước mặt mấy người Long Kình Thiên. Thủy trưởng lão chính là hắn. Phương Hòa chỉ vào Long Kình Thiên nói với Thủy trưởng lão. Tên mũi ưng Phương Thanh bị Long Kình Thiên đánh trọng thương thì thù hận nhìn Long Kình Thiên, nghiến răng nghiến lợi nói. Tên danh, lúc trước ngươi nói ngươi cứu nhị tỷ của ta từ tay Thiên Sư Môn và đã giết đệ tử Thiên Sư Môn. Nhưng bây giờ ngươi lại đi cùng Thái Thượng trưởng lão của Thiên Sư Môn. Ngươi giải thích thế nào đây? Hắn chỉ Khương Hải sau lưng Long Kình Thiên nói. Phương Hòa cười lạnh. Giải cứu cái gì? Bọn chúng đã thông đồng với Thiên Sư Môn trước rồi. Nói xong, Phương Hòa quay qua nói với Phương Tuyết. Nhị muội, giờ muội đã tin bọn chúng là cùng một bọn chưa? Thủy trưởng lão kia giơ tay lên, Phương Hòa cùng Phương Thanh liền im lặng. Thủy trưởng lão nhìn Khương Hải lạnh lùng nói. Khương Hải, tên này đã làm đệ tử Phương gia bị thương. Ta không quan tâm năm người bọn chúng có quan hệ gì với Thiên Sư Môn. Bây giờ, ta muốn bắt bọn chúng về Phương gia trị tội. Tốt nhất là ngươi đừng xen vào. Còn việc các ngươi bắt cóc nhị tiểu thư Phương Tuyết của chúng ta thì chúng ta sẽ tính với các ngươi sau. Nói xong, hắn liền giơ lên tay trái, chộp một chảo về phía Long Kình Thiên. Tên thủy trưởng lão là một kim tiên sơ kỳ. Một chảo hắn tung ra liền xuất hiện vô số kim quang tạo thành một tấm lưới vàng bao phủ xuống. Thiên tôn trùng sinh tác giả Ca Vi người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. Y.com chương 452. Diệt Tinh Vương Thanh Trưởng Lão nhìn Kim Võng đang chụp xuống đầu Long Kình Thiên. Trong lòng cười nhạt. Chỉ là một tiểu tử thiên tiên mà thôi. Thực lực có mạnh đi chăng nữa thì có thể thoát khỏi lòng bàn tay hắn hay sao? Khương Hải thấy thế. Đang lúc muốn xuất thủ thì toàn thân Long Kình Thiên chợt lói lôi quang. Chỉ thấy cái Kim Võng kia liền bị đánh sơ xác. Tiếp đó Long Kình Thiên một chưởng đánh lên ngực Thủy Trưởng Lão. Thủy Trưởng Lão kêu thảm một tiếng, rơi mạnh xuống đất một cái. Thanh âm của đám người Phương Thanh. Phương Hòa mới vừa còn đang hung hăng càn quấy. Vẻ mặt đầy hận ý lập tức đình chỉ. Ánh mắt rơi xuống trên người Thủy Trưởng Lão sinh tử không rõ. Vẻ mặt ngốc trệ. Long Kình Thiên hướng hai người Phương Thanh, Phương Hòa đi tới. Ngươi muốn làm gì? Phương Thanh thấy Long Kình Thiên đi tới, vẻ mặt hoảng sợ nói. Long Kình Thiên không có mở miệng trực tiếp xuất trưởng đem hai người Phương Thanh, Phương Hóa đánh bay. Lần trước, hắn đã bỏ qua cho bọn hắn. Lần này ra tay tự nhiên không có nhẹ rồi. Ba người này trở về, nhất định sẽ thành phế nhân. Các ngươi cút! Long Kình Thiên nhìn chúng Phương gia đệ tử mà hừ lạnh một tiếng. Chúng Phương gia đệ tử chỉ thấy trong ấp nổ vang. Bị dọa tới sắc mặt trắng bệch. Rối rít mà mang theo Thủy Trưởng Lão cùng ba người kia chạy trốn. Còn vị Phương Tuyết kia trước khi đi còn liếc Long Kình Thiên một cách đầy hận ý. Tuy rằng hận ý đã cố ý che giấu rất tốt nhưng Long Kình Thiên vẫn có thể nhìn ra được. Xem ra. Phương Tuyết này cùng Phương Thanh. Phương Hòa kia cho rằng lúc trước hắn xuất thủ cứu giúp chỉ là một cái âm mưu. Là đồng lõa của Thiên Sư Môn. Bất quá, Long Kình Thiên không có để trong lòng. Chúng ta đi thôi. Đợi chúng Phương ra đệ tử rời đi, Long Kình Thiên cũng mang theo đám người Hứa Vũ Quân ly khai, rời khỏi Xích Minh Thành. Tuy rằng Xích Minh Thành cấm không được xuất thủ. Nhưng mà một ít tiểu nháo bình thường thì thành tuần vệ lại không để ý tới. Chỉ cần không xảy ra tai nạn chết người là được. Rời khỏi Xích Minh Thành. Long Kình Thiên liền giao cho Khương Hải một sự tình. Đem môn chủ lệnh bài của Thiên Sư Môn giao cho hắn. Lại để cho Khương Hải trở về Sư Môn cố gắng tu luyện. Đợi hắn trở về. Về phần Phương gia kia có nổi giận hay không, trả thù Thiên Sư Môn hay không, Long Kình Thiên thực không để trong lòng. Phương gia thực lực dù sao so với Thiên Sư Môn mạnh hơn một ít nhưng cũng không bao nhiêu. Hơn nữa trước khi rời đi hắn đã bố trí một cách đại trận phòng ngự cho Thiên Sư Môn rồi. Vì vậy, Long Kình Thiên liền tiếp tục tiến về Diệt Tinh Vương Thành mà Khương Hải lại trở về Thiên Sư Môn. Dựa theo phương hướng trong lời Khương Hải, năm người Long Kình Thiên một đường chạy vội. Năm người Long Kình Thiên một bên tu luyện một bên luyện chế lại Chấn Thiên Tháp lần nữa. Một tháng sau, rốt cuộc đã đem Chấn Thiên Tháp để thăng lên cấp bậc tiên khí. Hai tháng sau, năm người Long Kình Thiên rốt cuộc đã đi tới Diệt Tinh Vương Thành. Trên đường, năm người Long Kình Thiên gặp phải mấy đám kiếp phỉ. Những đám kiếp phỉ này tự nhiên bị năm người Long Kình Thiên toàn bộ diệt sát. Nói như vậy, nhân số kiếp phỉ tuy nhiều nhưng thực lực lại chẳng ra sao. Nhiều nhất chỉ là Kim Tiên sơ kỳ đỉnh phong, Kim Tiên hậu kỳ. Đại La Kim Tiên có địa vị không thấp tự nhiên không có làm ra những sự tình mất thể diện này. Sau khi đem những đám kiếp phỉ này giết hết, từng cái tiên phù đều bị hắn luyện hóa. Làm cho lúc năm người chạy tới Diệt Tinh Vương Thành thực lực so với lúc trước tăng lên gần gấp đôi. Long Kình Thiên khôi phục tới Thiên Tiên Trung Kỳ. Mà Hứa Vũ Quân, Mộ Dung Thiên càng tiếp cận với Kim Tiên chi cảnh. Tùy thời có thể đột phá lên Kim Tiên. Về phần Tử Thiên Long Hoàng cùng Cửu Vĩ Thiên Miêu cũng đều nửa bước Kim Tiên. Tuy nhiên thực lực lại không bằng hai người Hứa Vũ Quân. Nhưng cũng rất mạnh. Đây là Diệt Tinh Vương Thành. Đứng trước Diệt Tinh Vương Thành. Mộ Dung Thiên nhìn tường thành dài mười mấy vạn dặm, cao mấy ngàn trượng kia không khỏi sợ hãi thán phục. Diệt Tinh Vương thành này chỉ sợ so với Ba Nhĩ Tinh Hệ còn muốn lớn hơn a. Tử Thiên Long Hoàng cũng sợ hãi than. Long Kình Thiên cười nói, 10 cái Ba Nhĩ Tinh Hệ đều không có lớn bằng Diệt Tinh Vương thành. 13 cái tinh hệ không lớn bằng Diệt Tinh Vương thành. Bốn người Hứa Vũ Quân ngược lại hít một hơi lãnh khí. Một tòa vương thành vậy mà lớn như vậy. Long Kình Thiên nói, Xích Minh thành là chủ thành, cùng Ba Nhĩ tinh hệ dưới nhân gian không sai biệt lắm. Nhưng một tòa vương thành diện tích bình thường lớn hơn 30 lần chủ thành. Về phần đế đô, đế vương đại phái so với vương thành còn lớn hơn gấp 10 lần. Bốn người Hứa Vũ Quân nghe vậy không khỏi chóng mặt. Vậy là một cái đế đô lớn gấp 300 lần chủ thành. Sau khi giao hơn 1.000 khỏa hạ phẩm tiên đan xong, năm người Long Kình Thiên liền tiến nhập Diệt Tinh Vương thành. Vừa tiến vào thành, một cỗ tiên linh khí nồng đậm dị thường phả vào mặt. Sinh Minh thành linh khí đã xem như nồng đậm rồi, nhưng mà so ra với cái Diệt Tinh Vương thành này lại mỏng mạnh dị thường rồi. Mẹ kiếp! Tu luyện tại Diệt Tinh Vương thành này, so với mỗi ngày nuốt một khỏa hạ phẩm tiên đan còn muốn tốt hơn nhiều đó chứ. Cửu Vĩ Thiên Miên không nhịn được dò hỏi. Tử Thiên Long Hoàng nói, nếu có thể tu luyện tại đế đô chi thành coi như ngu ngốc thì cũng có thể đột phá kim tiên a. Diệt Tinh Vương thành linh khí nồng đậm như thế, có thể tưởng tượng được tại đế đô chi thành tu luyện. Chỉ cần cố gắng, cho dù thiên phú thấp đi chăng nữa hoàn toàn chính xác có thể đột phá tới kim tiên. Long Kình Thiên nói, đế đô chi thành không dễ dàng tiến vào như vậy đâu. Mỗi một tòa đế đô chi thành đều là do đế vương đại phái kiến tạo. Chỉ có đệ tử mới có thể tiến nhập. Về phần vương thành, chủ thành thì không có nhiều quy củ như vậy, chỉ cần giao đủ tiên đan là được. Không biết thiên đình thiên không chi thành là cái dạng gì. Lúc này, Hứa Vũ Quân mở miệng nói. Long Kình Thiên cười nói, về sau nàng sẽ biết. Bất quá thiên không chi thành bình thường không có mở cửa. Chỉ có thiên đình tổ chức thiên tài chiến mỗi vạn năm một lần thì mới được mở ra. Thiên tài chiến. Bốn người Hứa Vũ Quân nhìn Long Kình Thiên. Long Kình Thiên gật đầu. Cứ mỗi một vạn năm thiên đình lại tổ chức một lần thiên tài chiến. Chuyên môn khai quật thiên tài của các phái. Nếu như có thể tại thiên tài chiến trổ hết tài năng, có thể đạt được trọng dụng của thiên đình. Một bước lên trời. Thiên tài chiến kia, mặc kệ người phương nào cũng có thể tham gia. Mộ Dung Thiến hỏi. Long Kình Thiên lắc đầu. Không phải. Chỉ có đế vương đại phái, gia tộc hạch tâm đệ tử mới có thể tham gia. Hơn nữa thực lực phải ngoài tiên quân mới được. Đế vương đại phái, gia tộc, tiên quân thực lực. Bốn người chấn động, thiên tài chiến này yêu cầu cũng quá cao a. Lão đại, chúng ta tiến vào Diệt Tinh tiên môn, đây chẳng phải là không có cơ hội tham gia thiên tài chiến hay sao? Cửu Vĩ Thiên Miêu nói. Long Kình Thiên nhìn vẻ mặt có chút thất vọng của Cửu Vĩ Thiên Miêu mà cười nói. Như thế nào? Ngươi rất muốn tham gia lần thiên tài chiến này sao? Nói tới đây, hắn dừng một chút rồi mới nói tiếp. Kỳ thật, chúng ta tiến vào Diệt Tinh tiên môn cũng không phải là không có cơ hội tham gia thiên tài chiến. Cửu Vĩ Thiên Miêu hai mắt sáng ngời. Lão đại, nói xem như thế nào? Lúc này, Tử Thiên Long Hoàng trêu ghẹo một câu. Ngươi đến lúc đó đột phá tới tiên đế, không phải là có thể tham gia thiên tài chiến rồi sao? Cửu Vĩ Thiên Miêu khẽ giật mình. Mọi người không khỏi ha hả cười. Bất quá, Tử Thiên Long Hoàng ngược lại nói có chút chính xác. Nếu Cửu Vĩ Thiên Miêu có thể tấn thăng tiên đế, Diệt Tinh tiên môn có tiên đế cường giả lập tức trở thành đế vương đại phái. Dĩ nhiên là có tư cách tham gia thiên tài chiến lần này rồi. Nói đến thiên đình thiên tài chiến,

hiện tại bắt đầu theo cửa tiến vào hoang đảo. Lúc này, một trong hai vị chủ trì cao giọng nói. Người đầu tiên ra khỏi lập tức trở thành đệ tử Diệt Tinh Tiên Môn. Lời vừa dứt, lập tức 20 vạn người dự thí lập tức lách mình tiến vào cửa. Trần Huyên nghe nói Ủ Dương Thành kia ngay tại hoang đảo thí luyện chúng ta. Nhìn chúng nhân dự thí lần lượt tiến vào, một vị chủ trì không khỏi cười nói. U Dương Thành là cửu thiên huyền tiên thượng cổ chuyển thế, đến đây báo danh tự nhiên hấp dẫn chú ý của Diệt Tinh Tiên Môn. Người còn lại cười nói. Đúng vậy. Tuy nhiên hiện tại kết quả chưa rõ nhưng ta rất coi trọng U Dương Thành này. Hoang đảo của chúng ta hẳn là U Dương Thành tài năng tỏa sáng. Thiên Tôn Trùng Sinh tác giả Ca Vi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio .com chương 454. Người áo vàng thần bi lúc hai người chủ trì nghị luận, Long Kình Thiên đã cùng những người dự thí khác lách mình tiến vào cửa vào. Sau khi tiến vào, Long Kình Thiên liền triển khai thần thức, sau đó hướng về phía nam lao đi. Trong lệnh bài thí luyện cũng không có chỉ ra vị trí lối ra chính xác, chỉ vạch ra phương hướng. Bất quá, ngay tại lúc Long Kình Thiên vừa tiến nhập không có bao lâu thì đột nhiên có một tiếng quát truyền tới. Một thiên tiên trung kỳ nho nhỏ mà cũng dám tới hoang đảo thí luyện. Mộng hão trở thành đệ tử Diệt Tinh Tiên Môn. Lưu lại cho ta. Tiếp đó, một cái huyền kình phá không mà tới, hướng Long Kình Thiên đánh tới. Hiển nhiên, một gã dự thí nhìn thấy Long Kình Thiên chỉ là thiên tiên trung kỳ. Nhìn không được ngứa tay muốn đem Long Kình Thiên giải quyết. Hàng năm, người dự thí tiến vào hoang đảo đại bộ phận táng thân trong bụng tiên thú. Mà một bộ phận khác chính là chết trong tay những người khác. Kẻ xuất thủ với Long Kình Thiên chính là một thiên tiên hậu kỳ đỉnh phong quyền kình đánh ra uy lực không kém. Long Kình Thiên hừ lạnh một tiếng đột nhiên đánh ra một quyền. Một tiếng hét thảm vang lên. Chỉ thấy tên thiên tiên hậu kỳ kia như lá sách bắn ngược trở lại. Máu tươi bắn lên trời. Cổ một bốn phía bị chặt ngang. Ngươi! Gã thiên tiên hậu kỳ đỉnh phong kia vẻ mặt hoảng sợ nhìn Long Kình Thiên, rối rít bò dậy nhưng lại tiếp tục té xuống. Long Kình Thiên ngay cả nhìn đối phương cũng không. Lại trực tiếp lách mình hướng phía nam đi tới. Hắn biết rõ một quyền vừa rồi của mình. Đối phương hẳn phải chết. Bất quá. Hiện tại quan trọng nhất là đi tới lối ra. Cho nên Long Kình Thiên không có thời gian mà đi lấy tiên phù của đối phương. Tòa hoang đảo này cũng không lớn. Dùng tốc độ của Long Kình Thiên tối đa 5 ngày là có thể đi tới lối ra. Tại lúc Long Kình Thiên không ngừng chạy tới lối ra, tất cả người dự thí cũng đều toàn lực chạy về phía lối ra. Ngay tại phương hướng cách Long Kình Thiên không xa, một thân ảnh như sao băng không ngừng lách mình xuyên qua cổ một. Tốc độ vậy mà không kém Long Kình Thiên bao nhiêu. Đúng là U Dương Thành kia. Ngoại trừ U Dương Thành ra, còn có một người tốc độ không kém. Thậm chí so với Ủ Dương Thành còn muốn nhanh hơn một chút. Là một người trẻ tuổi mặc hoàng bào. Người trẻ tuổi này mỗi lần lách mình khí lưu sau lưng đều ngưng tụ ra một cặp cánh hư ảnh màu đen nhàn nhạt. Phía trên cái cánh này lưu động các loại thượng cổ tiên văn. Hào quang lập lòe không thôi. Thời điểm người trẻ tuổi lách mình. Cái cánh hư ảnh quạt nhẹ nhẹ một cái cả người phảng phất trở nên trong suốt. Công kích của tiên thú bốn phía theo đó đều thất bại. Tốc độ người trẻ tuổi vẫn không giảm. Rất nhanh, một ngày trôi qua, màn đêm buông xuống. Ban đêm tiên giới không khác nhân gian là bao. Một màu đen bao phủ. Chỉ là hào quang tinh tú trên bầu trời lại sáng sủa hơn không ít. Tiên giới về đêm là lúc tiên thú hoạt động nhiều nhất. So với ban ngày, ban đêm tiên thú qua lại nhiều hơn vài lần. Hoang đảo yên tĩnh, thanh âm tiên thú gào rú vang lên liên tiếp. Đêm xuống, tất cả người dự thí không có dừng lại nghỉ ngơi. Tại lúc trước khi tiến vào hoang đảo, những người này đều mang theo đủ tiên đan, linh mạch, đủ để trèo chống một đường không ngừng chân. Bất quá, Long Kình Thiên cũng không có cần tới tiên đan. Hỗn độn ngũ lôi thụ tại đan điền của hắn không lúc nào không hút vào thiên địa lôi khí. Những thiên địa lôi khí này không ngừng rèn luyện thân thể cùng chuyển hóa thành tiên linh khí. Do đó hắn không cần lo lắng cơ thể thiếu thốn tiên linh khí. Hơn nữa, tiên phù trong linh hồn chi hải của hắn mỗi lần vận chuyển, hỗn độn chi khí sâu trong hư không không ngừng rót xuống. Long Kình Thiên cơ hồ mỗi ngày đều mạnh mẽ hơn một chút. So sánh với lúc mới ngưng tụ tiên phù, lúc này tốc độ thu nạp hỗn độn chi khí đề cao gấp đôi. Rống! Ngay tại lúc Long Kình Thiên không ngừng đuổi theo thời gian, phía trước chợt xuất hiện một đầu yêu thú cực lớn. Đầu yêu thú này có 10 cánh tay dài, 2 đầu, hình thể như khỉ. Bất quá gương mặt lại cực kỳ xấu xí. Đúng là một trong những loại yêu thú cực kỳ hung tàn tại tiên giới. Tuyệt hầu trời sinh thần lực, phòng ngự rất mạnh. Tuyệt hầu nửa bước kim tiên gào lên một tiếng. Hai mắt lập tức bộc phát hung mang phệ huyết. Hơn 10 cánh tay dài đột nhiên hướng Long Kình Thiên vỗ tới. Long Kình Thiên thân hình không ngừng. Nhoáng một cái thân biến thành một thanh cự đạo xuyên qua thân thể Tuyệt hầu. Sau đó lại tiếp tục bước nhanh về phía trước. Mấy lần hít thở sau, Long Kình Thiên khi đã đi được mấy trăm dặm thì đầu ruột hầu kia đột nhiên vỡ vụn ra, hóa thành vô số khối huyết nhục. Ngay tại lúc Long Kình Thiên ly khai không bao lâu, đột nhiên có một đạo thân ảnh rơi xuống bên cạnh tàn thi của ruột hầu. Đúng là người trẻ tuổi mặt hoàng bào kia. Công kích thật lợi hại. Tuyệt hầu nửa bước kim tiên một chiêu mất mạng. Người trẻ tuổi nhìn thi thể tuyệt hầu mà khiếp sợ không thôi. Nửa bước kim tiên tuyệt hầu coi như là hắn thì cũng thể nào dễ dàng một chiêu mưu sát như vậy. Nhưng mà bây giờ lại có người một chiêu mưu sát. Chẳng lẽ lần ứng thí này có kim tiên cao thủ? Hắn thầm giật mình. Cũng chỉ có kim tiên cao thủ thì mới có thể làm được như vậy. Hơn nữa đối phương không phải là kim tiên sơ kỳ bình thường. Sau đó, hắn lắc lắc đầu. Nếu là kim tiên cao thủ thì căn bản không cần tốn sức tham gia hoang đảo thí luyện. Lúc báo danh, kim tiên sẽ nhận được khảo hạch khác. Chỉ cần thiên phú đạt tới yêu cầu của Diệt Tinh Tiên Môn là có thể trở thành đệ tử Diệt Tinh Tiên Môn. Xem ra, lần hoang đảo thí luyện này rất thú vị. Người trẻ tuổi hai mắt lập lòe. Ta chính là thượng cổ tiên đế chuyển thế, không có khả năng thua. Một cái hoang đảo thí luyện nho nhỏ chẳng lẽ còn làm khó được ta. Đệ nhất nhân nhất định là ta. Dứt lời, hắc sắc quang mang không ngừng sôi trào quanh thân. Lăng không mà đứng. Sau lưng hắn đôi cánh màu đen lần nữa duỗi dài ra. Sau đó gập đôi lại rồi đột nhiên vung lên. Cả người theo đó hóa thành một đạo hắc sắc quang mang phá không bay đi. Đêm rất nhanh qua đi, sắc trời dần sáng, ánh mặt trời lần nữa chiếu rọi. Trên đường đi, Long Kình Thiên không biết đã chém giết bao nhiêu yêu thú. Đại bộ phận yêu thú đều là nửa bước kim tiên. Về phần những người dự thí kia sớm đã bị hắn bỏ xa sau lưng. Cũng chỉ còn có người trẻ tuổi kia là còn có thể theo kịp. Mà ngay cả U Dương Thành kia cũng rớt lại phía sau rất xa. 3 ngày trôi qua, Long Kình Thiên không ngừng tiến tới gần lối ra. Bất quá, càng gần đến lối ra, yêu thú hắn gặp phải thực lực càng mạnh. Tại một nơi nào đó trên hoang đảo, một tiếng gào thảm thiết vang lên. Một cự thú hình thể giống hồ mở ngoặc tròn tròn đóng ngoặc tròn ầm ầm ngã xuống mặt đất. Máu tươi tung tóe. Thân hình Long Kình Thiên hiện ra. Đây là đầu yêu thú kim tiên đầu tiên Long Kình Thiên chém giết, Long Vĩ Hắc Hồ. Sau khi giết chết đầu Long Vĩ Hắc Hồ này xong, thân hình Long Kình Thiên không ngừng tiếp tục tiến về phía lối ra. Không bao lâu sau khi Long Kình Thiên rời đi, người trẻ tuổi kia liền đuổi tới. Nhìn thi thể Long Vĩ Hắc Hồ đồng tử hắn co rụt lại. Thực lực thật mạnh. Bốn phía không có dấu vết đánh nhau, nói rõ đầu Long Vĩ Hắc Hồ này căn bản không có phản kháng liền bị giết chết. Hắn liếm đầu lưới, hai mắt lóe hào quang hưng phấn, khát máu. Tốt, thực lực càng mạnh ta càng thích. Hắc ám chi dực, duyên thân. Mở ngoặc tròn kéo dài đóng ngoặc tròn hắc sắc quang mang toàn thân cuồn cuộn. Cánh đen sau lưng không ngừng kéo dài ra. Thượng cổ tiên văn phía trên hợp thành một cái thời không chi trận. Thời không chi trận hào quang phun ra nuốt vào. Vừa vận chuyển cả người liền biến mất tại chỗ. Lần nữa xuất hiện là đã ngoài xa 10 dặm. Thiên tôn trùng sinh tác giả ca vi người làm e zip phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 455. Viêm đế sở hơn A.I. Quy quy nơ gơ A.I. thứ 5. Long kình thiên tiến vào hoang đảo thí luyện đã qua ngày thứ 4. Dựa theo tính toán của hắn. Hơn một canh giờ nữa là tới nơi. Long kình thiên ngưng tổ đao mang. Đơn giản cắt ngang qua cổ một đầu sư thú kim tiên sơ kỳ đỉnh phong. Tiếp đó lại tiếp tục đi tới lối ra. Một giờ sau. Long kình thiên rốt cuộc thấy được lối ra. Bất quá hắn lại dừng bên ngoài lối ra mấy trăm mét. Hắn không có vội vã ly khai mà đứng lại tại đó. Các hạ đi theo lâu như vậy, không có ý định đi ra. Long kình thiên tiện tay một quyền đánh bay một đầu yêu thú kim tiên, sau đó chắp tay nói. Được ha ha. Lúc này, một đạo tiếng cười đầy sảng khoái vang lên. Tiếp đó một bóng người lóe lên. Một người xuất hiện ngay trước mặt Long kình thiên. Đúng là người trẻ tuổi mặt hoàng bào kia. Người trẻ tuổi đi tới trước mặt Long kình thiên. Dùng một bộ đầy hứng thú quan sát Long kình thiên. Cũng không biết hắn tán thưởng lời Long kình thiên nói hay thực lực của Long kình thiên. Hay là Long kình thiên có thể phát hiện được hắn. Hắc ám chi dực. Long kình thiên nhìn đôi cánh sau lưng người trẻ tuổi sắc mặt bình tĩnh nói. Kỳ thật. Người trẻ tuổi này vẫn một mực đuổi theo sát hắn. Hắn sớm đã biết. Cho nên trên đường đi cũng không có bước xa đối phương. Bằng không thì đối phương làm sao có thể đuổi kịp được hắn. Người trẻ tuổi không khỏi kinh ngạc, nói. Ngươi biết hắc ám chi dực. Hắc ám chi dực hắn đang thi triển chính là một đại thần thông thời thái cổ cách đây 10 tỷ năm. Bình thường cũng chỉ có một vài lão ngoan đồng mới biết được. Không nghĩ tới người trẻ tuổi tóc đen trước mặt chỉ cần liếc mắt một cái liền nhận ra. Ngươi là ai? Người trẻ tuổi nhướng mày. Kỳ quái, ngươi rõ ràng chỉ là một thiên tiên vậy mà lại có thể dễ dàng đánh chết kim tiên yêu thú. Hắn nhìn về phía đầu yêu thú bị Long kình thiên một quyền đánh chết máu tươi còn phiêu giật kia. Tự nhiên biết rõ đây không thể nào là ảo cảnh được. Ta là ai không trọng yếu. Long kình thiên liếc nhìn tên kia mà nói ra. Hắc ám chi dực tại chính là tuyệt học của thái cổ hắc đế. Bất quá hắc đế có một tên đệ tử là viêm đế. Viêm đế này bởi vì lọt vào tính toán của người khác mà bị vây công giết chết. Như vậy ngươi có lẽ chính là viêm đế chuyển thế rồi. Người trẻ tuổi càng nghe càng khiếp sợ. Thời điểm Long kình thiên chỉ rõ hắn là ai. Thân thể hắn không khỏi chấn động một cái. Hai mắt lộ ra sát ý nồng đậm. Lần hoang đảo thí luyện này hắn không có gì cố kỵ thi triển ra hắc ám chi dực chính là không sợ có người nhận ra. Không cần lo lắng vấn đề thân phận. Không nghĩ ra đối phương không chỉ nhận ra được hắc ám chi dực mà còn đoán ra được thân phận của hắn. Chết! Đây là ý niệm duy nhất của hắn. Tuyệt không thể để cho đối phương sống sót. Bằng không thì thân phận của hắn một khi bại lộ. Cầu ra trước kia của hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua hắn. Nguyên bản ta thấy ngươi thiên phú kinh người còn có ý định thu phục ngươi. Bất quá, hiện tại. Tiểu tử, ngươi phải chết. Viêm đế hai mắt phát lạnh. Thân hình lóe lên. Đột nhiên xuất thủ. cả người hóa thành một đạo hắc sắc quang mang lập tức đi tới trước mặt Long Kình Thiên đánh ra một trường. Một cái trường ấm màu đen cực lớn phá không đánh tới. Bất quá bốn phía trường ấm này thiêu đốt lên một ngọn hỏa diễm màu hồng đỏ thấm. Trường ấm còn chưa tới nhưng hàn khí bức người phảng phất như muốn đem kinh mạch trong cơ thể Long Kình Thiên đông cứng lại. Thậm chí ngoài thân Long Kình Thiên còn ngưng kết ra tầng tầng hàn khí màu trắng. Long Kình Thiên hừ lạnh một tiếng. Đan điền vận chuyển. Hỗn độn ngũ lôi thủ lôi quang đại thịnh. Tất cả hàn khí đều bị đánh tan. Tay phải hắn giơ lên nghênh đón trường ấm. Một cái trường ấm màu vàng cực lớn cùng cái trường ấm màu đen kia đụng vào nhau. Ầm ầm. Thiên địa chấn động. Một cỗ cường lực trùng kích mà đến. Thân hình Viêm Đế liên tiếp lui về phía sau. Một mực thối lui ra vài chục bước thì mới ổn định lại thân hình được. Dùng vẻ mặt kinh hãi mà nhìn Long Kình Thiên. Ngươi vậy mà phá sơn. Sơn. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. U. To. Cơ. Một trưởng của ta. Long Kình Thiên thần sắc đạm mạc nói. Hắc thủy mơ hàn trưởng này đối với người khác hữu dụng. Nhưng lại không làm gì được ta. Hắc thủy mơ hàn trưởng này là một trong những môn trưởng pháp cực kỳ âm hàn tại tiên giới. Nếu như là tiên đế cường giả thi triển ra. Dưới trưởng lực có thể dễ dàng đem nguyên cái thiên nguyên đại lục này đóng băng lại. Người bình thường khó mà chống cự được. Nhưng mà Long Kình Thiên là ai? Cho dù không có hỗn độn ngũ lôi thủ thì với thân thể của hắn vẫn dễ dàng tiếp được. Viêm Đế biến sắc. Đối phương ngay cả Hắc Thủy Mơ Hàn Trưởng cũng biết. Hắc Thủy Mơ Hàn Trưởng này chính là một trong những bí kíp của Hắc Đế. Sư phụ hắn. Toàn bộ tiên giới biết rõ Hắc Thủy Mơ Hàn Trưởng này lại càng thêm ít. Coi như là một vài tiên quân. Tiên đế cổ xưa cũng không biết. Ngươi rốt cuộc là ai? Viêm Đế vừa sợ vừa giận, đối mặt với thân phận người trẻ tuổi trước mặt càng thêm nghi hoặc. Hiện tại, ngươi cũng tiếp ta một trường. Long Kình Thiên không có đáp lời mà ngược lại mở miệng nói, dứt lời hắn liền đánh ra một trường. Một trường Long Kình Thiên lúc đánh ra vô số thần thú ngưng tụ. Nguyên một đám hợp thành một cái đại trận. Lực lượng khủng bố theo đó mà tán phát ra. Vạn thú trưởng, Viêm Đế hoàng sợ. Ngươi là người của thú đế. Toàn thân hắn quang mang lập lòe. Hắc ám chi rực sau lưng liên tục vẫy động mà không ngừng lui về sau. Đồng thời xuất trưởng nghênh tiếp vạn thú trưởng của Long Kình Thiên. Vạn thú trưởng này chính là tuyệt kỹ của thú đế. Tiên đế tiên giới cũng có mạnh có yếu. Một ít tiên đế thực lực siêu cường. Mà thú đế này trong đám tiên đế cổ xưa nhất chính là một trong những kẻ có thực lực cực kỳ mạnh. Thậm chí ngay cả sư phụ hắc đế của hắn năm đó cũng phải kiêng kỵ. Thấy Long Kình Thiên thi triển vạn thú trưởng, Viêm Đế khiếp sợ không thôi. Đối phương chẳng lẽ giống mình đều là tiên đế chuyển thế? Đúng rồi, gã đệ tử Trần Ứng của thú đế nghe nói cũng đã vấn lạc rồi. Ý niệm chợt lóe lên trong ấp hắn. Ngươi là Trần Ứng tiên đế chuyển thế. Hắn chật vật thoát khỏi vạn thú trường, bật thốt lên một câu. Đệ tử thú đế. Thần sắc Long Kình Thiên đạm mạc. Tiếp lại đánh ra một trường. Một trường này phong bảo ngưng tụ. Phong bảo lần lượt xoay tròn mà ngưng tụ ra vô số kiếm khí toàn qua mở ngoặt tròn vòng xoáy đóng ngoặt tròn. Đại thiên phong kiếm. Viêm Đế thấy thế sắc mặt lần nữa đại biến, hoảng sợ nói. Đại Thiên Phong kiếm chính là tuyệt kỹ thành danh của Đại Thiên Phong Đế. Đại Thiên Phong Đế này trong tiên giới chú tiên đế địa vị không hề thấp hơn thú đế. Thậm chí còn có phần nhỉnh hơn chút đỉnh. Viêm Đế lần nữa chật vật né tránh. Lúc này, Long Kình Thiên chợt điểm ra một cái. Khí kình màu đen theo đầu ngón tay lộ ra hình thành một cái hắc sắc ma ảnh. Hắc sắc ma ảnh lập tức mở rộng. Thôn thiên phệ địa, phệ hồn chỉ, Viêm Đế hoàng sợ.

Diệt Tinh Tiên Môn không những không cấm mà còn cổ vũ loại hoạt động này. Đương nhiên nếu nội môn kim tiên đấu với ngoại môn thiên tiên, lấy lớn hiếp nhỏ mà nói, Diệt Tinh Tiên Môn cấm chỉ. Lúc này chỉ nghe thiếu chủ Tàn Kiếm Môn Phí Toàn cười to, một ngón chỉ Long Kình Thiên, nói: "Tiểu tử, ngươi cho rằng lần này đạt được đệ nhất, ngươi liền cho mình là đệ nhất. Ngươi bất quá chỉ dựa vào thân pháp mau lẹ hơn chúng ta mà thôi." Nói đến đây, hắn lại cười lạnh, nói: "Ngươi bây giờ đem phần thưởng mau mau giao ra đây còn kịp. Nếu không, đừng trách ta đem ngươi đánh thành đầu heo. Ngay cả mẹ ngươi cũng không nhận ra." Long Kình Thiên hai mắt lóe hàn mang, nói: "Ngươi nói nhảm nhiều vậy, các ngươi cùng lên đi." Phí Toàn ha hà cười: "Đối phó ngươi còn cần phải hưng sư động chúng. Các ngươi giữ vững vị trí, đừng để cho tiểu tử này chạy mất, một mình ta ra tay, chậm rãi chơi chết hắn." Dứt lời, đột nhiên năm ngón tay hắn hóa thành kiếm đánh ra một kích. "Cho ngươi biết một chút về ngũ chỉ chi khu thần kiếm của Tàn Kiếm Môn ta." Chỉ thấy năm đạo kiếm khí lớn nhỏ không đều lăng lệ ác liệt tới cực điểm, hình thành một cái ngũ hành phương trận. Không khí bị thiết cát mở ngoặc tròn cắt xé đóng ngoặc tròn, phát ra từng tiếng tư tư ghê người. Ngũ chỉ khu thần kiếm, tuyệt học chấn phái Tàn Kiếm Môn, uy lực rất mạnh, không nghĩ tới Phí Toàn này vậy mà đã học thành. Lúc này chúng đệ tử bốn phía hoảng sợ nói, mà ngay cả chúng Đại La Kim Tiên đệ tử cũng phải giật mình nho nhỏ. Phí Toàn nghe được lời kinh hô bốn phía, trên mặt không khỏi hiện lên vẻ đắc ý. Long Kình Thiên mắt nhìn công kích đánh tới lại không chút hoang mang, một tay đưa lên. Dưới con mắt kinh ngạc của mọi người, muốn làm cảnh tay không đem ngũ chỉ khu thần kiếm kia bắt xuống. Tiểu tử kia điên rồi à? Vậy mà muốn tay không bắt lấy ngũ chỉ khu thần kiếm. Một đệ tử Đại La Kim Tiên thấy vậy liền lắc đầu cười. Dùng thực lực Phí Toán mà nói, thi triển ra môn thần thông kiếm khí lăng lệ ác liệt này, ngay cả Kim Tiên sơ kỳ bình thường cũng không dám tay không tiếp lấy. Mà Long Kình Thiên mới chỉ là một thiên tiên trung kỳ. Phí Toàn thấy hành động của Long Kình Thiên như vậy, trên mặt liền lộ ra vẻ tươi cười đầy nanh áp. "Tiểu tử, ngươi đã muốn tàn phế vậy thì trách không được ta rồi." Tiên linh khí trong cơ thể toàn lực vận chuyển, kiếm quang đại thịnh. Long Kình Thiên giơ cao thủ trưởng nghênh đón. Vù vù một tiếng, ngũ chỉ khu thần kiếm kia chấn động một cái. Tiếp đó liền ngưng tụ thành một quang đoàn rớt xuống lòng bàn tay Long Kình Thiên. Tiếng nghị luận chung quanh dừng phát lại, vẻ tươi cười của Phí Toàn toàn bộ biến mất. Tại sao có thể như vậy? Lúc này, quang đoàn do ngũ chỉ khu thần kiếm biến thành nằm trong tay Long Kình Thiên chợt như sắt mềm, bị vân vây thành bụi phấn. Tiếp đó Long Kình Thiên tiện tay quăng ra. Toàn bộ ngũ chỉ khu thần kiếm đánh tới ngực Phí Toàn. Phốc! Phí Toàn kêu lên một tiếng thảm thiết rồi hung hăng bay ngược ra sau, rơi xuống một nơi xa trong quảng trường. Mặt đất theo đó bốc lên một đám bụi mù. Ngoại trừ Viêm Đế cùng mấy người Hứa Vũ Quân ra, tất cả mọi người đều ngốc trệ. Long Kình Thiên thân hình nhoáng lên một cái. Năm tên đang vây quanh khác chỉ cảm thấy trước mắt lóe lên. Cự lực cường hoành đánh tới mà nhao nhao bay ngược ra sau. Long Kình Thiên không có đem đối phương giết chết. Diệt Tinh Tiên Môn mặc dù không cấm đệ tử cùng cảnh giới tỉ thí, nhưng mà không cho phép xảy ra tai nạn chết người. Bất quá, mặc dù không chết nhưng Long Kình Thiên lại để trong cơ thể bọn hắn một cái cấm chế. Người này về sau không có khả năng lớn trùng kích kim tiên chi cảnh. Long Kình Thiên chắp tay mà đứng, ánh mắt quét về chúng đệ tử bốn phía, đạm mạc nói: "Còn ai không phục?" Đệ tử bốn phía trong lòng khẽ run lên mà lui về sau một bước, không dám nhìn thẳng Long Kình Thiên nữa. "Chúng ta đi thôi." Long Kình Thiên mở miệng nói, dứt lời liền ly khai. Năm người Viêm Đế, Hứa Vũ Quân theo sát sau lưng Long Kình Thiên mà rời đi. Đám người Phí Toàn từ mặt đất bò dậy. Chứng kiến năm người Viêm Đế đi theo sau lưng Long Kình Thiên mà sắc mặt âm trầm bất định. Bọn hắn không có ngờ tới kẻ tấn chức Kim Tiên trong lần thí luyện này lại là người của Long Kình Thiên. Tuy rằng không biết quan hệ giữa đối phương như thế nào, nhưng mà người ta vừa rồi lại ngăn cản năm người Viêm Đế ra tay. Hiển nhiên từ đầu đến đuôi không có để bọn hắn vào trong mắt. Bọn hắn trong mắt Long Kình Thiên chính là một cái hí kịch mà thôi. Nghĩ thông suốt điểm này, sắc mặt mọi người liền cực kỳ khó coi. Tràng cảnh hoàn toàn yên tĩnh, mọi người thấy Long Kình Thiên ly khai, không có ai dám tiếp tục ra tay ngăn cản nữa. Các ngươi có nhìn ra thực lực của tên Long Kình Thiên này không vậy? Còn có, hắn thi triển chính là thần thông gì? Một đệ tử Đại La Kim Tiên nhìn bóng lưng Long Kình Thiên rời đi mà kinh nghi nói. Vừa rồi, một chiêu hắn đem ngũ chỉ khu thần kiếm thu lấy kia hình như là đoạt mệnh thủ của đoạt mệnh tiên quân. Một gã Đại La Kim Tiên suy đoán. Đoạt mệnh tiên quân. Mọi người biến sắc. Nghe đồn đoạt mệnh tiên quân này tại tiên giới chính là đệ nhất nhân giới tiên đế. Chẳng lẽ hắn là hậu nhân của đoạt mệnh tiên quân? Mọi người lại tiếp tục nghị luận. Long Kình Thiên nghe mọi người nghị luận như vậy không khỏi âm thầm lắc đầu. Lúc nãy đúng là hắn thi triển ra đoạt mệnh thủ. Mà vị đoạt mệnh tiên quân kia thật ra chính là một ký sanh đệ tử của hắn. Đoạt mệnh thủ này chính là hắn tự tay truyền cho đoạt mệnh tiên quân đấy. Đương nhiên, sự tình đoạt mệnh tiên quân là ký danh đệ tử của hắn tại tiên giới này rất ít người biết rõ. Sau khi đám người Long Kình Thiên rời đi, đi tới Thiên Thu Đại Điện. Thiên Thu Đại Điện là nơi ngoại môn đệ tử tiếp nhận nhiệm vụ, lĩnh thưởng, an bài các loại công việc cho ngoại môn đệ tử. Người phụ trách đại điện này là mấy ngoại môn đệ tử nửa bước kim tiên. Mấy tên đệ tử này tiến vào Diệt Tinh Tiên Môn đã mấy chục năm. Thực lực rất mạnh nhưng mà sự tình Long Kình Thiên một chiêu giải quyết toàn bộ đám người Phí Toàn đã truyền ra khắp nơi trong phái. Bọn hắn nhìn thấy đám người Long Kình Thiên đi tới tự nhiên không dám làm khó bọn hắn. Đều ngoan ngoãn an bài cho đám người mấy gian mật thất tu luyện tại nơi linh khí nồng nặc nhất của Vạn Đại Viện. Tất cả ngoại môn đệ tử tiến vào Diệt Tinh Tiên Môn đều được an bài tại Vạn Đại Viện. Viêm Đế tuy rằng đã đột phá Kim Tiên, nhưng mà vẫn còn phải hoàn thành nhiệm vụ tấn chức thì mới có thể trở thành nội môn đệ tử. Thiên Tôn Trùng Sinh tác giả Ca Vi người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 459. Bốn người tấn chức. Mấy vị sư đệ, đây là mấy gian mật thất tốt nhất tại Vạn Đại Viện chúng ta. Các ngươi về sau cần cái gì cứ việc phân phó là được. Vị ngoại môn đệ tử phụ trách mang theo đám người Long Kình Thiên an bài tới mấy gian mật thất xong liền cúi người, nói. Không có việc gì, ngươi lui xuống trước đi. Long Kình Thiên phất phất tay, nói. Vị ngoại môn đệ tử kia nghe vậy thì mới cung kính lui trở về. Lão đại, mấy cái đại điện của Diệt Tinh Tiên Môn này danh tự thật đặc biệt a. Đợi sau khi tên ngoại môn đệ tử kia lui xuống xong, Cửu Vĩ Thiên Miêu liền cười nói. Nguồn tại audio.com. Thiên Thu Điện, Vạn Đại Viện, hợp lại không phải là Thiên Thu Vạn Đại. Sao? Mọi người cười cười. Viêm Đế nói. Đợi ngươi tiến vào nội viện liền sẽ biết. Nội môn là Thống Nhất Điện Tiên Giới Viện. Thống Nhất Tiên Giới. Cửu Vĩ Thiên Miêu sững sờ. Mọi người lại cười cười. Những điện viện của Diệt Tinh Tiên Môn này, danh tự thật đúng là rất thú vị. Tốt rồi, chúng ta bây giờ tu luyện á, sớm ngày đột phá Kim Tiên tấn chức nội môn đệ tử. Long Kình Thiên nói. Về phần Chu Toàn, ngươi ngày mai hoàn thành nhiệm vụ tấn chức nội môn đệ tử đi. Trước tấn chức nội môn đệ tử, không cần chờ chúng ta. Vâng, công tử. Viêm Đế Chu Toàn nói. Năm người Long Kình Thiên muốn đột phá Kim Tiên, hoàn toàn chính xác là còn cần tới một ít ngày nữa. cho nên Viêm Đế chỉ có thể tiến hành tấn trúc nội môn đệ tử trước. Vì vậy, Viên Đế Chu Toàn liền đi hoàn thành nhiệm vụ, mà năm người Long Kình Thiên lại tiến vào mật thất tu luyện. Sau khi bày xuống cấm chế, tiến vào Thái Hư Thần Phủ mà bắt đầu bế quan tu luyện. Tại Vạn Đại Viện này tuy rằng linh khí nồng đậm, nhưng mà đối với đám người Long Kình Thiên mà nói tác dụng thật không lớn. Hiện tại, tiên phù trong linh hồn chi hải của hắn vừa mới chuyển động một cái. Nơi sâu trong hư không liền rót xuống hỗn độn chi khí. Mà hỗn độn chi khí này so với linh khí của nơi này lại tốt không biết bao nhiêu lần. Bởi vì trải qua cải tạo của Long Kình Thiên, tiên phù của năm người Hứa Vũ Quân đều là biến dị tiên phù. So với tiên phù thiên tiên bình thường ngưng tụ ra đều mạnh hơn rất nhiều. Hứa Vũ Quân là hồng mông đại đạo thể. Tiên phù ngưng tụ ra tự không cần phải nói. Tuy rằng không thể sánh ngang Long Kình Thiên, thu nạp được hỗn đon chi khí nhưng thu nạp cũng chính là thanh linh tiên khí. Đây chính là một trong những loại tiên linh khí tinh thuần nhất. Sau khi thu nạp, so với thiên tiên bình thường tu luyện còn muốn nhanh hơn gấp trăm lần. Mà tiên phù của Mộ Dung Thiến là băng tuyết tiên phù, có thể thu nạp được cực băng chi khí chí âm chí hàn. Về phần Tử Thiên Long Hoàng là thiên long tiên phù, thu nạp thiên long chi khí. Mà Cửu Vĩ Thiên Miêu là cửu biến tiên phù, thu nạp cửu thải tiên khí. Năm người tiến vào Thái Hư Thần Phủ tu luyện, rất nhanh 3 tháng liền trôi qua. 3 tháng sau, thực lực của năm người đều xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Truyện Tư Kình Thiên đã đem 100 khỏa thượng phẩm tiên gian phần thưởng kia hoàn toàn luyện hóa. Hơn nữa còn có hỗn độn chi khí, tiên thiên lôi khí, cho nên đã từ thiên tiên trung kỳ tấn thăng tới hậu kỳ. Về phần 5 người Hứa Vũ Quân đều đã đạt tới nửa bước kim tiên cực hạn, tùy thời có thể đột phá kim tiên. Bình thường, nửa bước kim tiên ngưng tụ ra thiên tiên pháp tắc chỉ có 5.000 đầu. Hơn nữa mỗi đầu tối đa cũng chỉ cỡ dây thừng đổ lại. Nhưng mà Hứa Vũ Quân vậy mà lại đạt tới hơn 8 vạn đầu. Hơn nữa mỗi đầu đều thô to tới ngót nghét tới 3 mét. Mộ Dung Thiến, Tử Thiên Long Hoàng, Cửu Vĩ Thiên Miêu cũng có hơn 3 vạn đầu, mỗi đầu đều thô to cỡ 1 mét. Pháp tắc thiên tiên tiên phù ngưng tụ tăng thêm mỗi một đầu. Thực lực tăng lên không phải chỉ đơn giản là tăng thêm một chút. Hơn nữa càng về sau càng khó ngưng tụ. Tiên phù tựa như một thứ chữ đồ. Tiên phù thiên tiên bình thường là một cái tiểu vạc, chỉ có thể chữ được 5.000 đầu đổ lại. Như vậy tiên phù của Mộ Dung Thiến, Tử Thiên Long Hoàng, Cửu Vĩ Thiên Miêu là một con sông lớn, có thể chữ được hơn 3 vạn đầu thiên tiên pháp tắc. Về phần Hứa Vũ Quân, tiên phù của nàng chả khác gì một cái biển lớn vậy. Vốn, 4 người Hứa Vũ Quân đã có thể tiến hành đột phá kim tiên chi cảnh. Nhưng mà 4 người lại một mực áp chế, tiếp tục không ngừng thu nạp, ngưng tụ thiên tiên pháp tắc. Tới cuối cùng, không tiếp tục gia tăng thêm được nữa, lại chuyển sang không ngừng rèn luyện từng đầu thiên tiên pháp tắc một, để cho nó càng thêm thô to bền chắc, ngưng thực. Long Kình Thiên nói với 4 người, thời điểm còn là thiên tiên, kim tiên nên xây dựng trụ cột càng bền chắc càng tốt, đối với thành tựu ngày sau sẽ càng lớn. Cho nên 4 người không có vội vã đột phá. Lại 3 tháng qua đi, cuối cùng 4 người mới không cách nào áp chế được, chỉ có thể lần lượt đột phá. Lúc đột phá kim tiên, thiên tiên pháp tắc Hứa Vũ Quân ngưng tụ đạt đến 99.100 đầu. Mỗi một đầu đều đạt tới 5 mét. Đây quả thực là nghe rợn cả người. Bởi vì coi như thiên tiên hậu kỳ cường giả bình thường cũng không cách nào ngưng tụ ra được nhiều pháp tắc như vậy. Mà 3 người Mộ Dung Thiến cũng đạt tới hơn 4 vạn đầu, mỗi một đầu đều tiếp cận 2 mét. Lúc 4 người đột phá thì Long Kình Thiên mới chỉ tiếp cận thiên tiên hậu kỳ đỉnh phong. Sau khi bốn người Hứa Vũ Quân đột phá kim tiên xong, năm người Long Kình Thiên đã hoàn thành bế quan. Từ trong Thái Hư Thần Phủ đi ra ngoài. Tại Thái Hư Thần Phủ bế quan suốt nửa năm, ngoại giới mới chỉ trôi qua không đến 10 ngày. Các ngươi đã tấn chức kim tiên, có thể trở thành nội môn đệ tử rồi, hiện tại liền đi tiếp nhận nhiệm vụ đi. Long Kình Thiên nói. Kình Thiên, bốn người chúng ta chờ chàng đột phá kim tiên xong sẽ cùng nhau tấn chức a. Hứa Vũ Quân nói. Đúng vậy a, Kình Thiên, chúng ta đến lúc đó năm người cùng một chỗ tấn chức, dù sao bốn người chúng ta cũng không gấp. Mộ Dung Thiến nói. Hai người Cửu Vĩ Thiên Miêu, Tử Thiên Long Hoàng cũng phụ họa theo. Long Kình Thiên lắc đầu, nói. Không cần. Mọi người tấn chức trước. Sau khi các ngươi tấn chức nội môn đệ tử xong, nhất định sẽ được trưởng lão Diệt Tinh Tiên Môn để ý thu làm đồ đệ. Đến lúc đó các ngươi có thể đạt được trọng điểm bồi dưỡng của Diệt Tinh Tiên Môn. Về sau, tu vi tăng lên mới có thể nhanh chóng. Về phần ta, ta muốn khôi phục kim tiên còn phải cần một chút thời gian. Hơn nữa đến lúc ta tấn chức lại không muốn hấp dẫn ánh mắt của người ngoài. Vương giả đại phái như Diệt Tinh Tiên Môn này, mỗi khi có ngoại môn đệ tử tấn chức, trưởng lão trong môn phái sẽ đều chú ý. Với thiên phú của bốn người, tuyệt đối sẽ được đám trưởng lão xem trọng. Hứa Vũ Quân, Mộ Dung Thiến còn định nói thêm gì đó nhưng Long Kình Thiên lại khoát tay áo, nói. Được rồi, việc này cứ quyết định như vậy đi. Đi thôi. Chúng ta bây giờ đi Thiên Thu Điện. Mọi người tiến nhập nhiệm vụ tấn chức. Mà ta lại đi tiếp nhiệm vụ ban thưởng. Sau đó, năm người Long Kình Thiên liền đi tới Thiên Thu Viện. Mấy vị ngoại môn đệ tử phụ trách đại điện nhìn thấy năm người Long Kình Thiên liền nhanh chóng chạy ra ngoài tươi cười nghênh đón. Không biết Kình Thiên sư huynh đến Thiên Thu Điện có chuyện gì? Một gã cười nói. Chúng ta có cái gì có thể cống hiến được sức lực hay sao? Long Kình Thiên chỉ bốn người Hứa Vũ Quân mà nói. Các nàng tới tiếp nhận nhiệm vụ tấn chức. Lúc này bốn người mới đem khí tức toàn thân phát ra. Bốn vị kim tiên. Mấy tên ngoại môn đệ tử kia nghẹn ngào kinh hô. Ngoại môn đệ tử tiếp nhận nhiệm vụ tấn chức không phải là ít gặp. Nhưng mà thoáng cách liền có bốn người lại là chuyện ít thấy. Hơn nữa mấy người Hứa Vũ Quân lại mới tiến nhập ngoại môn không có bao lâu à. Trong đại điện có không ít đệ tử thấy thế liền nhao nhao giật mình nghị luận. Sau đó, mấy tên ngoại môn đệ tử phụ trách mới kịp phản ứng lại. Thần thái càng thêm cung kính mà mang năm người Long Kình Thiên đi tới nơi tiếp nhận nhiệm vụ. Mà ở trong một góc đại điện, một người vẻ mặt đầy cừu hận nhìn Long Kình Thiên. Đúng là Tàn Kiếm Môn thiếu môn chủ Phí Toàn bị Long Kình Thiên đánh bay lúc trước kia. Thiên Tôn Trùng Sinh tác giả Ca Vi người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 460. Như thế nào? Muốn động thủ sao? Ngày đó, tại quảng trường bị Long Kình Thiên trước chúng đệ tử một quyền đánh bay. Đám người Phí Toàn theo đó trở thành trò cười của chúng ngoại môn đệ tử. Mấy ngày nay, hắn nhận đủ loại cười nhạo sau lưng, nhục nhã vô cùng. Tàn Kiến Môn tuy rằng không thể so với Diệt Tinh Tiên Môn, nhưng mà cũng là nhất lưu đại phái tại Thiên Nguyên Đại Lục. Mà hắn chính là thiếu môn chủ. Dưới một người trên vạn người. Hơn nữa bản thân thiên phú không tồi. Từ nhỏ đã là trọng điểm bồi dưỡng của Tàn Kiến Môn. Lấy đâu ra thủ qua loại sỉ nhục này. Long Kình Thiên. Hắn nhìn bóng lưng Long Kình Thiên hai mắt lộ ra hận ý mãnh liệt. Tên tiểu tử kia là Long Kình Thiên. Lúc này, bên cạnh Phí Toàn một vị đệ tử trẻ tuổi mặc áo bào môn để Diệt Tinh Tiên Môn chỉ về phía bóng lưng Long Kình Thiên mà ngạo nghễ nói. Phí Toàn bừng tỉnh, hận ý trong mắt thu liếm, hắn nói với người trẻ tuổi kia. Đúng vậy, hắn chính là Long Kình Thiên. Khang Hà sư huynh, tiểu tử kia thực lực cũng không giống như bề ngoài đâu. Khang Hà không thèm để ý, nói. Một ngoại môn đệ tử có thể mạnh tới mức nào? Chẳng lẽ ngươi còn sợ ta không đối phó nổi hắn? Bất quá, hắn là một ngoại môn đệ tử, ta cũng không thể lấy lớn hiếp nhỏ, miễn cho người khác chê cười. Chờ hắn tấn chức nội môn đệ tử xong, ta liền trà đạp hắn. Cam đoan cho hắn biết tiến vào diệt tinh tiên môn là thế nào vô tận ác mộng. Phí Toàn cười nói. Đúng thế. Với thực lực của Khanh Hà sư huynh, đừng nói là đánh bại Long Kình Thiên kia, cho dù giết hắn cũng dễ như trở bàn tay. Khang Hà cười như nở hoa, vui mừng nhận lời nịnh nọt này. Đi thôi. Tuy rằng ta hiện tại không thể ra tay giáo huấn hắn, nhưng mà giáo huấn hắn vài câu là vẫn có thể. Cho hắn biết thế nào là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Bằng không thì hắn còn tưởng rằng mình là đệ nhất thiên hạ rồi. Vì vậy, hai người Khang Hà liền đi về phía Long Kình Thiên. Lúc này, mấy tên ngoại môn đệ tử kia đã mang Long Kình Thiên tới tiền điện xác nhận nhiệm vụ. Nhiệm vụ tấn chức của bốn người Hứa Vũ Quân là đi vào Hắc Thủy Xâm Lâm. Mỗi người đánh chết 10 đầu kim tiên sơ kỳ đỉnh phong yêu thú. Đánh chết 10 đầu kim tiên sơ kỳ đỉnh phong yêu thú. Đối với người khác quả thực rất khó. Nhưng mà đối với bốn người Hứa Vũ Quân mà nói lại là rất dễ dàng. Bốn người Hứa Vũ Quân sau khi tiếp nhận nhiệm vụ xong, Long Kình Thiên liền hỏi vị đệ tử phụ trách kia. Có nhất cấp nhiệm vụ gì không? Nhất cấp nhiệm vụ. Vài tên đệ tử phụ trách khẽ giật mình. Kình Thiên sư huynh, ngươi thực sự muốn tiếp nhận nhất cấp nhiệm vụ? Một gã trong đó nhìn sắc mặt Long Kình Thiên mà cẩn thận dò hỏi. Nhất cấp nhiệm vụ rất khó hoàn thành. Gần 100 năm nay chưa có đệ tử nào hoàn thành được một nhất cấp nhiệm vụ nào. Mà ngay cả đệ tử tấn chức nội môn cũng không dám tiếp nhận nhất cấp nhiệm vụ. Đúng vậy a, Kình Thiên sư huynh. Hơn nữa, tiếp nhận nhiệm vụ mà không hoàn thành, không thể nhận thêm một cái nhiệm vụ nào khác. Vài người khác nhao nhao phụ họa theo. Sắc mặt Long Kình Thiên bình tĩnh, nói. Chuyện này các ngươi không cần để ý, đem nhất cấp nhiệm vụ cho ta xem một chút. Mấy người này nghe vậy liền nhìn nhau, không dám nói thêm gì nữa mà đưa quyển trục nhất cấp nhiệm vụ cho Long Kình Thiên lựa chọn. Thấy Long Kình Thiên kiên trì như vậy, bọn hắn cũng muốn nhân cơ hội này áp chế dục khí của Long Kình Thiên. Miễn cho hắn cuồng vọng tự đại. Tự cho mình không gì là không làm được. Long Kình Thiên tiếp nhận quyển trục quét mắt một cái. Nhất cấp nhiệm vụ bên trên tổng cộng có 30 cái. Đánh chết 18 dâm nữ. Ban thưởng 300 thượng phẩm tiên đan. Một kiện trung phẩm tiên giáp. Ba đóa vạn năm dưỡng thần hoa. Ánh mắt Long Kình Thiên rơi xuống nhiệm vụ phía trên nhất. 300 khỏa thượng phẩm tiên đan, một kiện trung phẩm tiên giáp, ba đóa dưỡng thần hoa 5 vạn năm. Phần thưởng nhất cấp nhiệm vụ thật phong phú. Tốt, ta chọn cái này. Long Kình Thiên chỉ tay. Mấy người kia liền nhìn lại, vẻ mặt quái dị. Đánh chết 18 dâm nữ thế nhưng mà là một nhất cấp nhiệm vụ khó khăn nhất. Nhất cấp nhiệm vụ đã khó nhưng Long Kình Thiên lại chọn nhiệm vụ này. Theo như bọn hắn nghĩ, Long Kình Thiên không có khả năng hoàn thành. Tỷ lệ cơ hồ là bằng không. Mấy người liếc nhau một cái cũng không có khuyên nữa mà liền đem nhiệm vụ này ở phía mặt sau viết tên Long Kình Thiên lên. Long Kình Thiên sau khi tiếp nhận nhiệm vụ này xong liền để cho mấy người kia đem tư liệu 18 dâm nữ giao cho hắn. Sau đó hắn liền mang theo 4 người Hứa Vũ Quân ly khai. Quả nhiên là điếc không sợ súng, một ngoại môn đệ tử thiên tiên hậu kỳ nho nhỏ vậy mà cũng dám tiếp nhận nhất cấp nhiệm vụ. Lúc này, một đạo thanh âm trào phúng chợt vang lên. Mấy người Long Kình Thiên nhìn lại. Chỉ thấy thiếu môn chủ Tàn Kiếm Môn sau lưng dẫn theo một người trẻ tuổi tóc bạc đang hướng bên này đi tới. vừa mới mở miệng đúng là người trẻ tuổi tóc bạc kia. Mấy tên đệ tử phụ trách thấy người trẻ tuổi kia liền biến sắc. Vội vàng đi tới trước người hắn mà cúi người. Cung kính nói ra. Nguyên lai là Khang Hà Sư Huynh. Vài ngày không gặp, thực lực Khang Hà Sư Huynh lại lần nữa tinh tiến, chúc mừng Khang Hà Sư Huynh. Mỗi người nịnh nọt một câu. Khang Hà nhìn mấy tên đang cười nói trước mặt mình mà thỏa mãn gật gật đầu, nói. Các ngươi cố gắng tu luyện đi, đến lúc ta sẽ chỉ điểm cho các ngươi một hai, các ngươi cũng có thể đột phá kim tiên. Dạ dạ, đa tạ Khang Hà Sư Huynh, đa tạ Khang Hà Sư Huynh. Mấy người nghe vậy liền đại hỉ, liên tục đa tạ. Khang Hà nhẹ gật đầu đi tới trước mặt Long Kình Thiên, hai tay chắp sau lưng, vẻ mặt ngạo nghễ nói. Ngươi chính là Long Kình Thiên. Đệ nhất nhân lần hoang đảo thí luyện này. Không sai. Thần sắc Long Kình Thiên đạm mạc. Thần thức hắn quét qua. Tên Khang Hà này là kim tiên trung kỳ đỉnh phong. Đã đạt đến gần vô hạn kim tiên hậu kỳ. Khang Hà chỉ sang Phí Toàn bên cạnh, nói. Mấy hôm trước, là ngươi đả thương hắn. Thì tính sao? Long Kình Thiên vẻ mặt bình tĩnh. Thần sắc Khang Hà đột nhiên sắc lạnh, khiển trách quát mắng. Hắn là người của ta. Tiểu tử, đừng tưởng rằng có chút thực lực là liền cuồng vọng. Làm người nên biết điều một chút. Bằng không thì đến lúc đó chết như thế nào cũng không biết. Lúc này Cửu Vĩ Thiên Miêu không khỏi nở nụ cười, một ngón chỉ Phí Toàn cười nói. Hắn là người của ngươi. Lời này nghĩa khác, khiến cho người nghe khó tránh khỏi hiểu lầm. Ba người Hứa Vũ Quân, Mộ Dung Thiến, Tử Thiên Long Hoàng không khỏi phì cười. Khang Hà lúc này cũng đã kịp phản ứng lại, không khỏi trợn mắt nhìn Cửu Vĩ Thiên Miêu, nói. Ta nói hắn là bằng hữu của ta. Cửu Vĩ Thiên Miêu làm ra vẻ giật mình, nhún nhún vai. Nguyên lai là bằng hữu của ngươi, ta còn tưởng rằng ngươi có loại sở thích khác người như thế chứ. Ba người Hứa Vũ Quân tiếp tục phì cười. Hai mắt Khang Hà phát lạnh. Hắn cho rằng với thân phận của mình, mấy người Long Kình Thiên sẽ cung kính nịnh nọt. Không ngờ tới Long Kình Thiên không chỉ không có để hắn vào mắt mà còn buông lời chế nhạo hắn. Mấy tên đệ tử ngoại môn phụ trách thấy Khang Hà tức giận liền rối rít khuyên nhủ đám người Long Kình Thiên. Kình Thiên sư huynh, mấy người các ngươi còn không mau tới tạ lỗi với Khang Hà sư huynh. Thực lực Khang Hà sư huynh không phải là mấy người các ngươi có thể tưởng tượng được đâu. Long Kình Thiên không thèm để ý tới bọn hắn, nhìn hai mắt lộ ra hàn mang của Khang Hà mà lãnh đạm nói. Như thế nào? Muốn động thủ sao? Khang Hà đột nhiên nở một nụ cười, là giận quá hóa cười. Ta thân phận là gì, các ngươi là thứ gì? Mấy tên rác rưởi tiểu nhân vật như các ngươi mà cũng xứng để ta xuất thủ. Long Kình Thiên, chờ các ngươi tấn chức nội môn đệ tử, ta lại chơi với các ngươi. Đến lúc đó, ta sẽ có rất nhiều thời gian chơi đùa với các ngươi. Chơi chết các ngươi.